Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Thần Long vừa ra ngày càng ngạo nghễ. Long, Ác Thảo, Thần Long, Long Long Long Long Long Long. Ngồi ở video trước khán giả, lại một lần nữa mộng tất. Ta dựa vào, ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái gì? Là Long A, dài đến trên dưới 100 mét cự Long. Quan sát toàn bộ chiến trường, ta dựa vào, cái này Thần Long nhìn qua có chút kỳ quái. Hình như không phải làm bằng thịt. Toàn thân màu đen, người tỉ như Long Chi Chiến bên trong đầu kia. Mặc dù cơ bắp cảm giác rất cứng rắn, nhưng vẫn là nhìn ra sự tình. Làm bằng thịt, nhưng mà trước mắt cái này, càng giống là máy móc phạm. Nhưng, cũng không tất cả đều là máy móc Long. Khó mà nói như cái gì. Đáng tiếc, cái này Marvel địa cầu bên trong không có Vision tồn tại. Bằng không bọn hắn sẽ cảm giác được như cái gì. Cùng loại với Triệu Hải Luân tiến sĩ cái chủng loại kia. Dùng lại sinh cái nôi tạo ra hoàn toàn mới tổ chức. Hoàn mỹ xứng đôi kim loại đặc biệt sinh mạng thể. Nhưng từ bề ngoài nhìn lại, ngươi hoàn toàn nhìn không ra. Đây là một con, hoàn toàn từ Vibranium tạo nên thần kỳ tạo vật. Chỉ cần hỏa tiễn Rakun tựa hồ đã nhận ra một chút cái gì. Đôi mắt nhỏ trâu bên trong lóe sáng. Hỏa tiễn Rakun đến từ một tòa từ động vật y tá chiếu khán ngoài hành tinh bệnh viện tâm thần bên trong, bị độ cao máy móc cải tạo động vật một trong. Đến nơi trước tiên viên tinh cầu này sinh vật ngoài hành tinh. Kiến tạo tòa này bệnh viện tâm thần làm nghiên cứu. Lại bởi vì kinh phí nguyên nhân không giải quyết được gì. Trước khi rời đi, bọn hắn lưu lại đông đảo có được trí tuệ nhân tạo người máy. Lưu lại chiếu cố những bệnh này hiệu. Bất quá cuối cùng người máy cũng không tiếp tục chờ được nữa. Vì tìm kiếm thích hợp đại diện y tá, bọn chúng bắt đầu ở tiền bối lưu lại sủng vật trên người làm thí nghiệm. Hỏa tiễn Rakun chính là cái này phê người thí nghiệm một trong. Có thể nói là máy móc cùng gốc carbon sinh mạng thể hoàn mỹ cải tạo. Dung hợp, Thần Long trừng mắt to lớn con mắt. Từ trên xuống dưới trừng mắt Thanos. Phàm nhân, người tại địa bàn của ta làm cái gì? Mở miệng nói lời nói rồi. Thế giới nhân dân lần nữa cát khắc. Long mở miệng nói chuyện rồi. Thật sự là Diệp Công thích rồng rồi. Black Widow o lấy miệng nhỏ. Nàng là biết đến, lúc trước thế nhưng là nhìn tận mắt Kino cái này, điêu khắc ra. Một đao điêu khắc đi ra ngoài. Chỉ bất quá, nàng chưa từng nhìn thấy hoàn chỉnh tổ hợp thể chính là. Thật thật không nghĩ tới. Hồi lâu không thấy, Vibranium Thần Long đã làm thành. Hơn nữa, còn có được rất mạnh sức chiến đấu. Không chỉ có như thế, còn có thể nói chuyện. Tựa hồ có chính mình trí lực, sẽ không phải là Kino ở bên trong a. Trên thực tế không chỉ là Thánh Sơn đại trận hộ trận thần thú, Vibranium Thần Long, có trí lực. Còn lại 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ cũng là có tự mình trí tuệ. Dựa theo nhân loại tới nói, trí thông minh tại 300 trên dưới, nghe nói nhân loại trí thông minh có 400 cộng. Bất quá đối với hộ trận thần thú chiến sĩ tới nói, cái này đã đủ rồi, bởi vì bọn hắn cũng không phải là đơn thuần dựa vào trí lực. Phán đoán người vượt ải phải chăng hợp cách, đây là nơi nào tới? Captain America hỏi, hắn mặc dù đến Wakanda đợi qua một đoạn thời gian, nhưng tự nhiên là không biết. Cái này sau này hãy nói, tóm lại, chúng ta trước, rút lui. Black Panther nói, vừa nói, một bên ra hiệu phe mình cách xa. Captain America đã minh bạch, đây là phía bên mình. Chỉ sợ, vẫn là Kino Marcus chơi đùa đi ra ngoài. Thanos nhăn nhăn lông mày. Hắn cảm thấy áp lực, không tự chủ được bày lên chiến đấu tư thế. Phàm nhân, người tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. À, trước hết nhất không nhịn được lại là Thanos. quả đấm vung ra, Power Gem sóng tối đại hóa công kích. Phải biết, trên trời thần tổ thi triển dưới, Power Gem thậm chí có thể phá hủy một quả tinh cầu. Nhưng trong tay Thanos còn không đạt được. Bất quá, phá hủy một tòa thành thị vẫn là dễ dàng, năng lượng màu tím sóng như to lớn sét đánh lôi điện giống như đánh phía Vibranium thần long. Thần long không né tránh, chỉ là há miệng ra, sau đó lại im lặng, một ngụm nuốt, thế giới nhân dân trợn tròn mắt, toàn bộ chiến trường cũng trợn tròn mắt. Ta thô, nuốt, nuốt, nuốt mất. Thanos cũng là cả kinh, trong mắt lắc một cái. Thần long thân thể trên lân phiến, ma văn trận phát sáng lên, từ đầu sáng đến cái đuôi, đồng thời sáng lên, không, nhô lên còn có thần long ngực, ếch, ước chừng là, ngực, vị trí đi, viên cổ cổ, theo phồng tới cực điểm, thần long lần nữa đột nhiên hé miệng, so trước kia càng thêm mênh mông lực lượng sóng dâng trào đi ra. Long chi thổ tức. Thanos con mắt nhíu lại, cái này có thể đón đỡ rồi. Space Jam cửa mở ra, tránh khỏi, hắn tránh khỏi, sau lưng sáu chảo alien đại quân có thể trốn bất quá. Long chi thổ tức cuồn cuộn mà qua, qua trong giây lát báo tố ra hơn vạn mét dài mấy trăm mét khoản khe rãnh. Bên trong, một cái sáu chảo alien cũng mất, toàn bộ bị oanh giết thành cặn bã. Không chỉ có như thế, Wakanda phòng hộ lớn che đậy cũng không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Có điều, cũng không có cái gì quan hệ. Né tránh sau lần nữa hiện thân Thanos cũng có chút kinh ngạc. Thứ này cái gì lai lịch, thế mà nuốt vào hắn Power Gem sóng. Cái này sao có thể? Lấy đạo của người trả lại cho người, sau khi ói xong, còn đánh ở no nê. Tựa hồ ý do vị tấm bộ dáng phàm nhân, liền như vậy thối lui. Ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Thần long tiếp tục túm chảnh chứ dạng. Hừ, đến a. Thanos cũng không e ngại. Thần long nổi giận, một cái ngụp đầu đâm xuống. Thanos bắt lấy thần long răng, mang theo Infinity Gem bao tay, nặng nề đánh vào thần long trên mặt. Lực lượng sóng khoảng cách gần bạo tạc, tại tăng thêm không gian lực lượng, trực tiếp đem thần long đánh bay đi ra. Có điều, xui xẻo vẫn là sáu chảo alien bay, trên dưới 100 mét dài cự long lăn lái đi, lại là mấy trăm đầu alien chết oan chết uổng. Thanos thì là trong lòng rung động dữ dội, hắn thậm chí ngay cả quái vật kia một cái răng đều đánh không nát. Chỉ là đem đối phương đánh bay đi ra. Lông tóc không thương a. Đương nhiên, hắn cũng thăm dò đi ra. Đây là cái nào đó tạo vật. Trong thân thể từ vô số ma pháp trận nối liền với nhau. Đưa nó thân thể ký kết tại một khối. Chỉ cần đánh nát trong đó một cái ma văn. Động tác của nó liền sẽ chịu đến cản trở. Nhưng, có như vậy đơn giản sao? Ma văn một cái điệp ra một cái. Vô hạn tuần hoàn, thần long rất phẫn nộ, lần nữa cắn tới, răng rác, sắc bén vibranium răng, rốt cục phá tan rồi Thanos phòng ngự, cắn vào hắn da thịt bên trong. A, vũ trụ đại năng bộc phát, lại một lần nữa đem thần long đánh đổ trên mặt đất. Cảm giác này, tựa như là hau đánh Fenry dáng vẻ ai, Fenry cũng đem hau cắn ra máu. Trên thực tế nếu như không phải địa thế nước chảy nguyên nhân, Hau thực tình chưa chắc có thể đánh bại Fenry, nhưng Vibranium thần long không phải Fenry, nó ngũ chảo có thể cầm nắm, đổi cái kia trường hợp, nó cũng sẽ không té xuống rơi vào trong vũ trụ bỏ mình. Ếch, người ta cũng biết bay, một kích này nặng, một hồi lâu mới bò lên. Thẹn quá thành giận thần long thay đổi đầu mâu hướng phía chốn lưỡi đao tướng quân vọt tới. Miệng rồng mở ra, không, đây là chốn lưỡi đao tướng quân sau cùng một thanh âm. Ngay sau đó, thân thể bị cắn phá thành mảnh nhỏ. Cùng một thời gian, chiến nhận cũng bị hư hao vô số khối. Linh hồn muốn đi vào, địa ngục, lại bị thần long một ngụm nuốt xuống. Thanos, ngoặc kép chấm than, thần long cũng không đi quản tức giận Thanos, tiếp tục há miệng hướng sáu chảo alien trong đám đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.